Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, phục hy tiến thối cũng có thể lấy. Trong Ngọc Hư Cung, quay mắt về phía mênh mông xương trắng, các thánh nhân đều sắc mặt thẫn thờ. Các thánh nhân rất rõ ràng, này xương trắng bên dưới, có thể ẩn giấu đi cái gì? Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, nhưng là khôi phục một ít. Tô thần mời chào Dương Tiễn, Na Cha dáng vẻ, không nên để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, hay là vẫn có thể ung dung một ít, để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tận mắt, đệ tử của mình bị trực tiếp mời chào. Thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn. Này Thương Vương ở xương trắng bên trong tu một luyện, tất nhiên là có thêm một ít bí ẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chú ý mình là hay không mất mặt. Lúc này quan tâm chuyện tình, quá mức gượng ép rồi. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn biết một điểm, Tô thần trong bóng tối ẩn giấu bí mật, cụ thể là cái gì? So với Tô thần mời chào Dương Tiễn, Na Cha, điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn biết chi tiết nhỏ. Càng là không muốn cùng Tô thần trong lúc đó có khác biệt liên hệ. Chỉ có điều này Tô thần tiến vào xương trắng sau khi, vị trí cụ thể không có thay đổi, rất hiển nhiên là đang tu luyện, hoặc là nói phát hiện món đồ gì. Giờ khắc này Tô thần có thể phát hiện cái gì? Dựa theo xương trắng vị trí phân tích, vừa vặn là dễ dàng nhất tu luyện một phần địa phương. Xem ra này Thương Vương, quả nhiên là lại có tăng lên. Phục Hy vẫn như cũ không hề có cảm giác gì, vô cùng bình thản. Tô thần có hay không nâng lên, đối với Phục Hy ảnh hưởng không lớn. Nếu như nói Tô thần có thể nâng lên, trong thời gian ngắn đến xem, đối với Phục Hy vẫn có nhất định chỗ tốt. Đã như thế, Phục Hy hà tất bắt chó đi cày, ở đây quản việc không đâu. Tô thần mình có thể nâng lên tốt nhất, Tô thần không cách nào nâng lên. Này Phục Hy có thể tiếp tục cho Tô thần làm lấy lòng. Đối với Phục Hy tới nói, Tô thần nâng lên hay không, chính mình cũng phải không thiệt thòi. Không giống ngoài hắn ra thánh nhân, đã cùng Tô thần mâu thuẫn không ngừng. Không thể hy vọng Tô thần nhanh chóng nâng lên. Coi như là thông thiên giáo chủ, cũng không nhất định đồng ý nhìn Tô thần trở nên mạnh mẽ. Thương Vương như vậy xuống, yêu giới uy hiếp sẽ từ từ biến mất. Thái thượng lão quân từ tốn nói, chỉ là một câu nói, nói nơi này bầu không khí cũng thay đổi, nhìn như là khích lệ Tô thần, tin tưởng Tô thần, trên thực tế giam ba câu trong lúc đó, để Tô thần đứng ở hết thảy thánh nhân rất đúng mặt chính. Cái nào thánh nhân đối với Tô thần không có một chút những khác tâm tư? Hiện tại Tô thần nếu như nói lại tăng lên nữa, sau đó uy hiếp, nhưng là không phải yêu giới lục áp uy hiếp, mà là nói Tô thần người này vương mang đến to lớn uy hiếp. Hỏa Vân Động Tam Hoàng không thể tùy ý rời đi, coi như là rời đi đều không thể sử dụng toàn bộ tu vi. Cái này Tô thần nhưng khác. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đột nhiên là có một chút hàn ý. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực có thể nói phải rất lớn. Dù sao ở bề ngoài cùng Tô thần quan hệ kém nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lôi kéo Tô thần không phải dễ dàng như vậy. Mà Tô thần nâng lên tốc độ, để vị này Thiên Tôn trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ đối mặt như vậy uy hiếp. Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt không nói, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù nói trong bóng tối uy hiếp rất lớn, nhưng đối với giờ khắc này Thông Thiên giáo chủ tới nói, không cần để ý nhiều lắm. Thái thượng lão quân nói như vậy, nhiều nhất là để Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút sốt sắng. Cho tới những người khác, bản thân cùng Tô thần mâu thuẫn đã từ từ mở ra. Chỉ cần sau đó không cần có càng nhiều mâu thuẫn, như vậy thì sẽ không có nhiều lắm tổn thất. Này lão quân nói chuyện, tốt hơn theo liền đào hầm. Xem tình huống này, Nguyên Thủy vẫn là tin. Thông Thiên giáo chủ lắc lắc đầu. Tại đây một điểm thời điểm, quả nhiên là không có tính tới. Này thái thượng lão quân, như thế cái ly gián đều cũng có khả năng thành công. Vốn là thông thiên giáo chủ còn muốn. Này nguyên thủy thiên tôn cùng tô thần liên hệ quá sâu. Chính mình sau đó làm sao lôi kéo tô thần. Đến giờ phút này rồi. Thông thiên giáo chủ rất hiển nhiên không cần để ý điểm này. Ở thái thượng lão quân gây xích mích dưới. Nguyên thủy thiên tôn đã vang lên. Tô thần uy hiếp. Chuyện này đối với nguyên thủy thiên tôn không phải tin tức tốt gì. Nhưng đối với giờ khắc này thông thiên giáo chủ tới nói. Nhưng là đầy đủ chính mình ung dung rất nhiều. Chỉ ít không cần lại nghĩ. Chính mình sau đó vị trí sẽ bị dao động. Xương trắng nơi sâu xa. Nơi này cốt hài càng ngày càng nhiều. Hình thành đặc thù uy thế càng ngày càng mạnh. Như vậy uy thế. Ba người đều là không có quá nhiều cảm giác. Dù sao lẫn nhau đều là vừa có điều nâng lên. Không nói triệt để lơ là nơi này xương trắng. Nhưng áp lực như vậy. Ở đây muốn ảnh hưởng tô thần. Cùng với Na Cha, Dương Tiễn, còn chưa đủ. Nếu như vậy xương trắng, cũng có thể trong nháy mắt áp chế ba người. Như vậy vừa nãy nâng lên, chính là không hề tác dụng. Nơi này xương trắng càng ngày càng chất phác. Nhưng bên trong đã bắt đầu chen lẫn những khác sức mạnh. Đã như thế, này trong bóng tối, chấm ngoặc kép, vừa đọc đến đây. Tô thần rõ ràng xương trắng hạt nhân, đã là đến, chính mình xuyên qua màu đen sát khí vỏ trứng, càng là lập tức xuyên qua xương mù màu trắng bao phủ. Như vậy hạ xuống, đối với tô thần tới nói, đã cảm nhận được to lớn cơ hội, bày ra ở trước mắt của chính mình. Xương mù màu trắng ở ngoài, còn có vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, bất cứ lúc nào đang bức bách tô thần, có điều chỉ là hơi có uy hiếp. Đối với tô thần tới nói, nơi càng sâu sức mạnh có tính khiêu chiến, mới phải có thể làm cho chính mình được nâng lên. Nếu như nói loại sức mạnh này không hề khiêu chiến, tô thần tùy tiện là có thể cảm ngộ. Như vậy tô thần tiến vào nơi này, lại là có tác dụng gì? Đây chính là phải nơi sâu xa rồi sao? Na Cha Dương Tiễn đồng dạng có điều phát hiện, Diệp Lạc Chi Thu, tự thân có thể nhận ra được. Sức mạnh nhỏ bé biến hóa đã chứng minh này xương mù màu trắng bên trong có lẽ có càng nhiều những khác sức mạnh. Làm Na Cha Dương Tiễn có điều phát hiện thời điểm, ba người nhưng là đến cuối cùng khu vực, bước ra xương trắng một cước, bên ngoài nơi này tất cả là hoàn toàn u ám, như cùng là nguyên thủy nhất thời điểm, thiên địa không ra, hỗn độn không rõ như thế. Đây chính là nơi thứ ba địa phương, trốn hỗn độn, tô thần căn cứ nguyên lai truyền thuyết, tới đây sau khi, đã cảm nhận được một loại, sức mạnh hoàn toàn mới chậm rãi giáng lâm. Vào đúng lúc này, tô thần khí thế, tựa hồ cũng có nhất định thay đổi, bởi vì bốn phía mở mịt tất cả, để tô thần cảm xúc chịu đến một loại nào đó cảm hóa. Đây chính là cấp độ càng sâu, đầu độc lòng người sức mạnh. Lần này, liền ngay cả tô thần đều là không cách nào chống đỡ. Như thế ảnh hưởng, trốn hỗn độn từ trình độ nào đó tới nói. Cùng bàn cổ bí cảnh một vài chỗ gần như. Xem ra này trốn hỗn độn, cùng với phá thiên vực sâu ngày sau có thể lần thứ hai phát triển. Cùng bàn cổ bí cảnh một phương hướng. Chỉ có điều trốn hỗn độn trải qua vô số năm tháng. Thủy chung là không cách nào tự động nâng lên. Bởi vì chỉ có bàn cổ một chút sức mạnh, nơi này chỉ có thể diễn biến đến trình độ như thế này. Tô thần đăm chiêu, bước ra xương trắng thời điểm, cũng đã rõ ràng, lần này mình tìm đúng rồi địa phương. Bất kể là xương trắng, vẫn là nói sát khí, cũng chỉ là đối với mặt ngoài nâng lên, mà này trốn hỗn độn, mới phải phá thiên vực sâu đất nòng cốt. Tô thần bước vào nơi này. Đã là cảm nhận được trong cõi u minh một loại nào đó cảm hóa. Như vậy cảm hóa lực lượng đối với tô thần tới nói là trọng yếu vô cùng. Bởi vì chỉ có xuất hiện cái cảm giác này mới chứng minh nơi sâu xa có cùng tô thần phù hợp gì đó. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư